Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 480, cực đoan hữu nghị. Ai? Quanh quẩn ở sâu trong linh hồn thở dài. Đạo tuệ bị kéo hút vào. Các loại tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình giống như là bảo bảo vậy bị Janpakuto mộng cảnh. Thiện này mặt ôm, ăn mặc sườn xám trang bị. Bề ngoài là bộ dáng nhân loại nàng. Tâm cũng tồn lưu lấy nhân phần kia thiện lương. Nhân từ nương tay đại khái chính là nàng đại danh từ. Có thể không dùng nàng liền tốt nhất đừng có dùng. Khom gối ngồi quỳ ở mặt bằng trên. Mộng cảnh nhẹ nhàng ôm đạo tuệ. Trong thanh âm mang theo tươi mát ấm áp ý. Thư giãn. Tinh lọc lấy đạo tuệ na bị ác ô nhiễm tâm. Khi đó không kịp. Không phải làm như vậy nói. Micella sẽ chết. Thế nhưng, hiện tại người bị chết càng nhiều a. Rõ ràng giống như là sinh khí đang nói chuyện, nhưng mộng cảnh giọng nói cùng thần thái mang theo vẫn là ôn nhu cùng bất đắc dĩ. Đạo tuệ nhìn nàng, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, đạo tuệ tự tay nắm mặt của nàng, lôi kéo, bắn nàng một cái đầu vỡ, lại đang nàng no đầy trên viên thịt dùng sức nắm một cái. Ngươi không tức giận sao? Tại sao muốn sức sống đâu? Đạo tuệ trầm mặc, từ trong ngực nàng đi ra. Đứng thẳng, một bạt tay tát đi. Sắp tới đem đánh mộng trên mặt lúc. Khó khăn lắm dừng lại. Vì sao không né? Loại trình độ này, người muốn né tránh không khó lắm a. Nào chỉ là không né. Mộng cảnh căn bản ngay cả tránh ý tư cũng không có. Không có chút nào tồn tại. Nếu như đánh ta có thể cho ngươi vui vẻ nói. Na, thì có cái quan hệ gì đâu. Bất kể thế nào đánh ta đều có thể. Mộng cảnh vẻ mặt ấm áp mỉm cười nói ra như vậy hoang đường lời nói. Đạo tuệ, hệ thống theo như lời. Của nàng Janpakuto bởi vì cốt diện cửu quỷ hồ nguyên nhân. Đưa nàng thiện ác chia làm hai mặt. Cốt diện đạo tuệ một mình chiếm cứ toàn bộ ác. Ăn uống quá độ, xác, tham lam. Nổi giận, lười biếng, bi thương, ngạo mạn, tất cả tâm tình tiêu cực hết thảy bị nàng nạp, mà, còn dư lại hữu nghị một trong mặt, còn lại là bị bài xích đi ra ngoài, độc lập tạo thành một mặt, đây là bỏ đi tất cả ác, thuần túy nhất hữu nghị, đạo tuệ cho tới bây giờ không từng nghĩ đến, lý giải qua, nàng cái này hữu nghị mặt, cư nhiên biết là như vậy, chỉ là vì để cho nàng hài lòng. Cư nhiên nguyện ý hy sinh chính mình. Nói ra bất kể thế nào đánh ta đều có thể lời như vậy. Ở nàng không có nổi giận cùng sức sống. Cũng không có tàn bạo cùng bạo ngược. Có. Cũng chỉ là ôn nhu. Thiện lương. Trái lại cũng là từ mặt bên chiếu rọi ra. Ác một trong mặt. Cốt diện đạo tuệ là biết bao tàn bạo. Xưng là bạo quân cũng có thể. Ngươi. Là bởi vì không muốn giết người. Cho nên. Đại biểu ngươi Sikai mới là cái loại này hoàn toàn không có bất kỳ năng lực giết người mộng đúng. Không, ân, mộng cảnh rất nghiêm túc gật đầu xác nhận. Cái này đạo tuệ còn có thể nói cái gì đó. Vô luận là mộng cảnh đạo tuệ, vẫn là cốt diện đạo tuệ. Hai người đều là từ nàng chia ra đi. Là người nàng cách độc lập một bộ phận. Giống như là chính là nàng chính mình. Chỉ bất quá. Một cái khái niệm cực hạn cư nhiên sẽ trở thành như vậy. Cũng là thật khiếp sợ đến nàng. Đạo tuệ, cái kia, tuy là ta không được người. Thế nhưng, ta có thể giúp ngươi kềm chế mặt khác. Có thể bằng lòng ta sao? Nghìn vạn lần, ngàn vạn lần không nên rơi vào đến nàng ấy bên. Mộng cảnh đạo tuệ từ mặt bằng trên đứng lên. Xít tới gần, cầm đạo tuệ hai tay của. Nắm thật chặt. Vẻ mặt đều là mang theo khẩn thiết cùng khẩn cầu. Ta tiêu thất hay không cũng không quan hệ. Nhưng là, thực sự biến thành như vậy. Ngươi thì sẽ hoàn toàn hóa thân làm tàn nhẫn bạo ngược cỗ máy giết người. Tàn biến một quốc gia. Hủy diệt một thế giới. Sập một cái văn minh. Chuyện gì đều làm được. Nhờ cậy, ngàn vạn lần không nên biến thành như vậy. Mộng cảnh đạo tuệ không có vì chính mình lo lắng. Của nàng đăm chiêu suy nghĩ. Tất cả đều ở đạo tuệ nơi đây. Còn có những thứ khác vô tội sinh mệnh. Giả nhân giả nghĩa coi như là ác một loại. Bởi vì là lừa dối. dùng giả tạo hữu nghị để che giấu mình ác, mà mộng cảnh đạo tuệ cũng là thật đả thật, thuần túy hữu nghị, đạo tuệ từ trên người nàng, căn bản không cảm giác nửa điểm ác ý, đối xử bình đẳng là chuyện gì xảy ra. Đang nhìn mộng cảnh đạo tuệ mắt lúc, đạo tuệ cảm giác nàng đã hiểu, mộng cảnh đạo tuệ hữu nghị, không chỉ là đối với nàng chủ nhân này cách, đối với cái khác người, cái khác sinh mệnh, đồng dạng hữu dụng, nên may mắn chính mình vẫn là từ chủ nhân của nàng cách trưởng khống. Mà không phải hai cái này, mộng cảnh đạo tuệ, cốt diện đạo tuệ tới khống chế sao? Nhìn kỹ mạng người như con kiến hôi, giết người như ngoé cực ác cốt diện đạo tuệ, quý trọng lấy mỗi một cái mạng, mỗi một chủng sinh mệnh, bác ái lấy toàn bộ, đối xử bình đẳng mộng cảnh đạo tuệ. Cái này hai trường hợp, đạo tuệ người nào đều không tiếp thụ được. Lý do an toàn ta hỏi một chút, đối mặt địch nhân của ngươi, người có thể hạ thủ giết chết sao? Tại sao muốn giết chết đâu? Không thể khuyên bảo, thương lượng sao? Tại sao muốn động thủ động cước, dùng đánh tới rừng đâu? Còn hỏi vì sao? Đạo tuệ nâng chán, ngay cả có cái loại này vô luận ngươi nói như thế nào đều không có biện pháp hóa giải thù. Địch nhân, bại hoại, ngươi không phải giết bọn hắn. Tương lai bọn họ còn có thể giết người nhiều hơn. Có nhiều hơn sinh mệnh sẽ chết dưới tay bọn họ, như vậy cũng không quan hệ sao? Thật muốn như vậy, có thể đem bọn họ mang theo trên người, giảng giải bọn họ, đồng thời xem của bọn hắn, không phải để cho bọn họ lại đi giết người à? Na bị bọn họ giết người vô tội nói thế nào? Bọn họ không đáng thương sao? Giết người thì thường mạng không phải phải sao? Ngạch, cái này, mộng cảnh đạo tuệ khuôn mặt cứng đờ. Lẩm bẩm nói không được. Đến nơi đây, đạo tuệ là 100% xác định. Nàng hiền lành này một mặt, mộng cảnh đạo tuệ chính là hay là thánh mẫu tâm. Ngay cả tội ác tài trời bại hoại, tội phạm đều không đành lòng đi giết trạng thái. Cực đoan như vậy sao? Đạo tuệ muốn cười, lại cười không nổi. Ta biết nói chuyện gì xảy ra. Nói ngắn lại, về sau ngươi liền nghe lời của ta, trợ giúp ta ức chế rơi ác. Ta đâu, cũng sẽ ở điều kiện cho phép dưới tình huống, để cho ngươi chủ khống một cái nhân cách, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Thế nào? Mộng cảnh đạo tuệ con mắt lóe sáng bắt đầu, giang hai tay ra ôm lấy đạo tuệ, tại chỗ vòng vo vài vòng. Ân, ta nghe lời ngươi, thật là mềm a, không chỉ là thân thể mềm, ngay cả tính cách cũng là như vậy mềm. Bị mộng cảnh ôm, lãnh hội phần kia kinh người mềm mại cùng co giãn, đặc biệt sữa rửa mặt công hiệu. Đạo tuệ trong lòng tán thức nghĩ, mộng cảnh đạo tuệ tính tình rất nhu, cũng rất mềm, nhân từ phảng phất như là khắc ở của nàng trong xương. Khắc sâu biết mộng cảnh đạo tuệ, còn muốn đi cùng cốt diện đạo tuệ câu thông dưới, nhưng nhìn đông nghịt không có chắc vực sâu. Đạo tuệ suy nghĩ một chút vẫn là thôi, ly khai sâu trong linh hồn. Khoảng cách gần cùng mộng cảnh đạo tuệ nói. Tiếp xúc, cốt diện đạo tuệ mang tới tác dụng phụ đã bị đều tinh lọc rồi. Thần thanh khí sảng đạo tuệ treo trên bầu trời cách mặt đất, hướng phía bầu trời bay đi. Tư tuân dưới hệ thống mới biết được, nàng lần này tinh lọc ở nhưng đã qua trọn một ngày. Vấn đề là, xa xa trên mặt biển, đại chiến còn đang tiến hành đâu. Thấy được tới cực điểm khổng lồ Suzanu đứng ở trên mặt biển oanh tạc. Suy nghĩ một chút, đạo tuệ từ hệ thống chỗ thu được Micella vị trí, hướng phía bên kia bay đi. Đồng thời rồi cái truyền âm cho tỷ tỷ và Seo Tia, làm cho các nàng mau sớm kết thúc chiến đấu. Ở trong đó có thập tam trưởng lão, không có cốt diện đạo tuệ na chồng rồi hơn 100 lần ách toái chảm, là không có biện pháp tan biến rơi cái này nhất đẳng loại này huyết giới thân thuộc. Lại chiến đấu tiếp cũng là phí công. Chẳng mau nhanh tìm cơ hội rút lui. Chuẩn bị an bài xong những thứ này, đạo tuệ điều chỉnh hạ tâm tình, đi tới Micella chỗ ở phòng bệnh. Thời gian một ngày, trải qua kiểm tra, hiện tại không có vấn đề. Chỉ là hôn mê Micella bị an bài vào phòng bệnh bình thường. Mà, đạo tuệ xông vào, vừa lúc cùng canh giữ ở bệnh mép giường Leonardo chạm thẳng vào nhau. Két, Leonardo hú lên quái dị, híp con mắt trừng lớn, cặp kia độ chính xác cực cao Kamigami no Gigan lóe ra chung. Như ngừng lại từ trần nhà xuyên thấu vào linh hồn thể đạo tuệ. Ăn mặc chết đánh đấm giả bộ nàng xem ra vô cùng đẹp trai xinh đẹp. Thế nhưng, cái này xuất hiện phương thức cũng thật sự là quá mức dọa người. Đạo tuệ vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì? Không có chú ý tới. Hiện tại nha, đạo tuệ, rằng có ở giữa không trung, dưới cũng không phải, trên cũng không phải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.